Hiểu đi hy đến, chương 68 tiệc thọ của Vệ gia 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói câu ăn chùa uống chùa, Vệ Ung Tụng nghe thấy, ngược lại cảm thấy thú vị mà khẽ nhếch khóe môi. Chú ông cũng cười tủm tỉm nhìn hai người, cảnh táp quay đầu lại nói: "Bác Vệ à, đây là người bạn tốt mà vừa nãy cháu mới kể bác nghe đấy, Đoan Mộc Hiểu Hiểu." "Bác Vệ?" Hiểu Hiểu ngẩn ra, kéo cảnh táp qua một bên, dì tai hỏi: "Cậu quen biết ông ấy à, cậu nói bác Vệ ấy à?" Ban đầu cảnh táp lắc đầu, sau lại gật một cái: "Trước đây không, giờ biết." Hiểu Hiểu cảm thấy trên mặt cô bạn có màu hồng không bình thường, nói chuyện ngây ngây ngô ngô. "A Cảnh, có phải cậu uống rượu hay không?" Cảnh táp thành thật thừa nhận: "Ừ, có uống, cậu không biết champagne ở đây. Ngon thế nào đâu, uống như nước trái cây ấy, đúng rồi, còn có mùi hoa." "Nữa?" Chú ông ở bên cạnh cười nói: "Hôm nay tâm trạng của lão gia rất vui, đặc biệt khui một chai champagne đã cất kỹ nhiều năm, cô Cảnh rất thích, chi bằng cô Đoan Mộc cũng tới nếm thử đi." Chú mang một chai sâm panh đang được ngâm đá từ trong cái thùng bằng thủy tinh ở trên bàn, nhìn chia rượu thôi cũng biết giá nó không rẻ chút nào. Sâm panh vẫn luôn là mộ danh từ cao cấp và xa hoa, là một món rượu không thể thiếu trong rất nhiều bữa tiệc phô trương xa xỉ. Hiểu Hiểu liếc mắt một cái là nhận ra chai này là champagne của Dom Perignon. Dom Perignon là thương hiệu champagne cao cấp nhất thế giới, từng được chúng thầu thành nhà cung cấp champagne chính thức cho hôn lễ của Hoàng Phi Diana và Hoàng tử Charles. Chai rượu chú ông cầm trong tay, vỏ chai được chế tác từ bạch kim, có khắc tên khách là champagne bạch kim nổi tiếng nhất của Dom Perignon. Dom Perignon Wigo là loại champagne cực khô, được chế tạo từ 3 loại nho đặc biệt: Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Mùi vị tươi mát lại có hương hoa, vị rượu nồng đậm, dư vị nhẹ nhàng thoang thoảng. Giá trung bình của mỗi chai ít nhất khoảng 1.500 bảng Anh, 50 triệu đồng, là loại champagne mà những người siêu tập thi nhau giành giật. Từ chuyên môn là extra brut, là từ dùng để mô tả tính chất. Đây là loại sâm panh cực khô và hoàn toàn khô, có khi gọi là rượu khô tự nhiên, có nghĩa là lượng đường ít nhất so với các mức độ còn lại, tỷ lệ đường trong chai chỉ có 0,6. Đối với những người muốn đốt tiền mà nói, đúng là một lựa chọn rất tốt. Thế nhưng dùng để chiêu đãi một người lạ mới gặp thì có hơi phí của trời. Thấy Vệ Hiểu không nói lời nào, đột nhiên Vệ Ung Tụng nói: "Cô Đoan Mộc không uống được rượu sao?" Cô còn chưa kịp đáp thì cảnh táp đã lên tiếng thay: "Bác Vệ, bác coi thường Hiểu Hiểu nhà cháu quá, tửu lượng của cậu ấy tốt lắm." Hiểu Hiểu giận lắm mà không thể ra tay, cô nàng này đã uống say mất rồi. Cô kéo tay cảnh táp nhỏ giọng nói: "Đừng nói nhiều." Dù không biết tại sao cảnh táp lại tới đây, thế nhưng nhìn cặp chủ tớ Vệ Ung Tụng và chú ông thì rõ ràng cho thấy ý không ở trong lời nói. Cô nhìn Vệ Hiểu, không phải cha anh đặc biệt tin rằng người say nói thật chứ? Anh ta gật đầu, nhất định ông muốn dùng rượu phẩm nhân phẩm, cáo già. Hiểu Hiểu thầm bình luận như vậy trong lòng. Chú ông cung kính rót cho Hiểu Hiểu một ly rượu champagne trong ly rượu. Thon dài là chất lỏng màu vàng óng, những bọt khí nổi lên như muốn thoát ra bên ngoài trong suốt, lại còn có thể loáng thoáng ngửi thấy mùi trái cây ngọt dịu rất thơm. "Cô Đoan Mộc mời dùng, sau này đều là người một nhà cả, không cần khách khí." Vệ Ung Tụng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hiểu Hiểu cũng nghĩ câu nói dùng rượu phẩm nhân phẩm có đạo lý, thế nhưng chiêu này không dùng với cô được đâu, vì đúng như lời cảnh táp nói, tửu lượng của cô rất tốt. Chỉ là cô rất hiếm khi uống rượu, chỉ có người thân mới hay biết. "Cảm ơn." Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Vệ Hiểu yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hiểu Hiểu, chú ông cũng rót cho anh ta một ly. "Không biết cô Đoan Mộc đã qua lại với thằng con nhà tôi bao lâu rồi?" Mấy câu hỏi này cô và Vệ Hiểu đã chuẩn bị sẵn cả, nếu đã đóng giả thì đương nhiên không thể để lộ. "2 tháng, cô đáp. Cảnh táp không thể giữ bình tĩnh. "Hiểu Hiểu, từ lúc nào mà cậu và Vệ?" Hiểu Hiểu phóng ánh mắt câm miệng về phía cô bạn. "A Cảnh, cậu uống say rồi." "Tớ không có say, champagne không phải rượu, sao mà say được? Người say đều nói mình không say." Thế nhưng cô vẫn nói chuyện rõ ràng cho thấy vẫn chưa hoàn toàn say, chỉ là đầu óc hơi mơ hồ mà thôi. "Còn nữa, ai bảo uống champagne không say? Đây đúng là một sai lầm, nó có nồng độ cồn thấp vẫn có thể làm người ta bị say, nhất là những champagne quá đắt đỏ như thế này thì tác dụng càng chậm." Hiểu Hiểu nói sang chuyện khác, "Cậu cũng không nói với tớ về quan hệ giữa cậu và Vệ Bảo." Cảnh táp sừng sốt như vừa đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười ha hả nói: "Chuyện này, thì..." Vệ Hiểu khá ngạc nhiên, anh ta biết cảnh táp thế nhưng lại chẳng ngờ Vệ Bảo lại có bạn gái, còn là người mà mình có quen biết. Hiểu Hiểu thấy anh ta có vẻ giật mình, nói bằng âm lượng chỉ hai người có. Thể nghe thấy, anh ngạc nhiên cái gì, đều là giả như anh thôi. Bây giờ cô có thể xác định chắc chắn 100% rằng Vệ Hiểu và Vệ Bảo là anh em ruột. Cái ý nghĩ tìm bạn gái giả này, rõ ràng là do kết quả của gen mà ra. Sao em biết, suy luận bình thường, ngay từ đầu cô quả thật không biết nguyên nhân vì sao Cảnh Táp lại tới đây, với những gì hiểu biết của cô về Cảnh Táp, bên cạnh cô ấy chẳng có một. Ai có thể đưa Cảnh Táp tới tham dự những loại tiệc tùng thế này? Ngoại trừ, Vệ Bảo, lại nhìn Cảnh Táp mà xem, mặc bộ lễ phục bằng nhung màu xanh ngọc rất tinh. Tế, màu xanh và vàng gặp nhau, mang tới hiệu quả tương phản màu rất mạnh, kết hợp giữa áo không bâu kiểu Trung và tay áo công chúa. 15. Từ cái trung tính mang tới sự thoải mái nhẹ nhàng, sang trọng thanh. Lịch cùng với sự trái ngược giữa thời thượng và truyền thống, tuy không biết là của thương hiệu nào, nhưng qua chất vải và kiểu dáng, cũng có. Thể nhận ra đây là mẫu sản phẩm mới nhất của quý, giá của cái váy này ít nhất cũng 5 vạn. 170 triệu, có giết thì Cảnh Táp cũng chẳng mua. Loại váy chỉ có thể mặc một lần thế này. Thế nên nhất định là có người mua, cộng thêm câu nói dùng rượu phẩm nhân phẩm, câu trả lời đã tự xuất hiện rồi. Chắc rằng người mua váy cho Cảnh Táp là Vệ Bảo, thế nhưng đến cả cô cũng không quen thân gì với Vệ Bảo, huống chi là Cảnh Táp, vậy tức là cô ấy đã được người ta nhờ vả. Bây giờ Cảnh Táp lại xuất hiện trước mặt ông cụ nhà họ Vệ này, ngoại trừ giả làm bạn gái thì cô thật sự không nghĩ ra lý do nào khác cả. Hiểu Hiểu đưa mắt sang Cảnh Táp, chiếc váy này rất hợp với cô ấy. Vệ Bảo, không chỉ có ánh mắt không tệ mà còn thông minh hơn anh trai mình ít. Nhất cũng biết nhắc Cảnh Táp, đến những buổi tiệc thế này thì nên mặc trang phục gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nếu Vệ Hiểu đột nhiên mua một bộ lễ phục như vậy cho cô thì chắc chắn hôm nay cô sẽ không xuất hiện ở đây đâu. Bởi vì vừa nhìn thấy lễ phục là Hiểu Hiểu có thể lập tức liên tưởng trong buổi tiệc ấy xa hoa thế nào, sớm biết phiền toái như vậy thì cô sẽ không tới đâu. Bỗng dưng cô lại sực nhớ tới Khang Hy, không biết anh thế nào. Vừa nghĩ, trong lòng lại rối lên, cô nhấc ly rượu uống một hơi, mắt nhìn thẳng về phía Vệ Ung Tụng. Lão cáo già này muốn nhìn cô bao lâu nữa? Ông cụ trước mặt máu tóc đen nhánh thời trẻ nay đã lấm tấm như vừa có đợt. Tiết đầu mùa có lấp ló sợi bạc, tóc chảy rất gọn gàng, không thể có. Cọng rối, những nếp nhăn trên mặt như con đường sương mùa thu, in dấu. Bao nhọc nhằn vất vả thời trai trẻ, hàm râu quai nón, ngay cả phần tóc mai bên má cũng bạc trắng. Như thế khiến thoạt nhìn trông ông có vẻ đôn, hậu thế nhưng hai mắt sâu hoắm sáng ngời, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng mà sắc bén, thành một sự trái ngược rất rõ, không cần nói cũng thấy rõ. Thân phận của ông rất rõ. Vệ Ung Tụng hơi ngẩn ra, cô gái này không chỉ mạnh mẽ nghiêm nghị mà còn dám trừng mắt ông cơ đấy, cái tính này. Thú vị đây, ha ha, sống 70 năm, vẫn là lần đầu tiên ông gặp một cô bé thú vị như vậy, so với nàng dâu của thằng con ngốc Vệ Bảo, ông càng thích cô này. Hơn, đây là mầm cây rất tốt, làm công việc như sĩ quan huấn luyện trong đội đặc công đúng là phí quá, nếu lăn lộn trong giới kinh doanh, nhất định sẽ là một nữ cường nhân. Ông ho khan một tiếng, hai đứa định bao giờ kết hôn, cha con và cô ấy vẫn chưa có ý định này. Khuôn mặt già nua của Vệ Ung Tụng nghiêm lại, cái gì mà vẫn chưa có ý định, này, cha mày đã bao nhiêu tuổi rồi? 70, mày nhìn ông Trần, ông, Trương, ông Mã đi, cháu trai cháu gái đã biết chạy cả rồi. Vệ Hiểu phiền nhất khi nghe câu này, thọt lại một câu. Đó là vì cha sinh con trễ. Cái mặt già của Vệ Ung Tụng sựng chân, tức đến mức râu ria bay ngược lên. Đúng là ông ấy sinh con khá trễ, 40 tuổi mới có con trai đầu, chính là Vệ Hiểu, cách một năm thì có con trai thứ hai, Vệ Bảo. Đây cũng chẳng phải bệnh không tiện nói gì cả, cũng vì sức khỏe của người. Vợ đã qua đời sớm không tốt, là một ấm thuốc, mãi vẫn không mang thai. Chú ông thấy râu ria ông dựng ngược cả lên, vội vàng xuất hiện để hòa giải. Đại thiếu gia, lão gia lớn tuổi, muốn về sau, được ngậm kẹo chơi với. Cháu chắc đó mà, cũng không phải con không sinh, chẳng qua để 2 năm nữa rồi hãng bàn. Cha sợ bây giờ mày không sinh con thì sau này vợ mày sẽ thành quả phụ, không sinh được nữa. Câu này có hiệu quả y như câu Khang Hy nói, có điều từ miệng Khang Hy nói ra thì ác độc, còn câu của cha ruột mình thì có phần thổn thức. Chẳng qua cha không thích con làm cảnh sát thôi. Mày cũng biết cha không thích, vậy sao không sửa? Vệ Ung Tụng hung giữ đập bàn một cái, gầm lên như một con hổ lớn. Hiểu Hiểu nhận ra Vệ Hiểu không giống cha ruột mình, thế nhưng những hành động lúc tức giận thì lại y chang, còn Vệ Bảo thì trái ngược, mặt mày giống cha mình tới 8 phần, nhưng cách nói chuyện dáng vẻ lại không như vị vệ lão tiên sinh này. Bỗng dưng khóe mắt cô lướt qua một bức tranh treo trên tường nọ. Trong bức họa là một vị phụ nữ rất xinh đẹp, tao nhã đoan trang, mặc sườn xám, cầm hoa mỉm cười, trông diện mạo lại rất giống vệ hiểu. Thì ra là thế, một người giống cha, một người giống mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con cãi nhau ầm ĩ không coi ai ra gì, cứ như hai chuỗi pháo. Lông mày hiểu hiểu run run, có xong chưa vậy? Cảnh Táp kéo ghế tới gần cô, ghé vào tai hỏi thầm. Cậu trở thành bạn gái của vệ hiểu từ lúc nào vậy? Còn Khang Hy đâu, cậu đá ảnh rồi hả? Đá cái gì mà đá? Quan hệ giữa cô và anh đâu phải người yêu, nói gì tới chữ đá? Rảnh rỗi thì uống nhiều nước một chút, tỉnh rượu đi. Đã nói với cậu rồi mà, tớ không có say. Hiểu hiểu hung dữ chừng mắt liếc cô nàng một cái. Cảnh Táp lập tức rụt cổ về. Được rồi, uống hơi nhiều, đầu hơi choáng. Vệ bảo đưa cậu tới à? Cảnh Táp gật đầu. Ừ, vốn tớ cũng không muốn tới đâu, thế nhưng thiếu nợ anh ta. Cậu biết đấy, tớ sợ ấy là nợ nhân tình. Nhân tình gì? Không phải mấy hôm trước trời đổ mưa to đấy sao? Vừa hay tớ phải vào khu nội thành cũ làm việc, chỗ ấy bị lụt rất nghiêm trọng nên xe bị chết máy. Gọi cứu viện không được, cũng chả mang ô, chẳng bắt được taxi, đang lúc cực kỳ thê thảm thì đột nhiên anh ta xuất hiện, không chỉ tìm người giúp sửa xe cho tớ mà còn đưa về nhà. Cảnh Táp thở dài một hơi, nhớ lại ngày hôm đó là cô cảm thấy mình cực kỳ xúi quẩy. Ướt nhẹp thì thôi, đã thế đứng ở giữa đường gọi taxi, bị xe cộ qua lại bắn nước bùn lên đầy mặt, đến trong miệng cũng toàn vị bùn. Đột nhiên vệ bảo xuất hiện, đúng là cứ như người thượng đế phái tới để cứu vớt đời cô, chỉ muốn đốt hương mà cúng bái. Thế nhưng, dù vậy, Cảnh Táp vẫn cho rằng con người này bị thần kinh, nói. Nào là có cô thì mới bảo đảm sự an toàn cho cả nhà bọn họ, để cô chuẩn bị tiễn hết nhà bọn họ vào ngục giam, vậy mà bên ngoài lại muốn năn nỉ. Cảnh Táp làm bạn gái của mình ấy nhưng cũng không nói lý do rõ ràng, cứ thần thần bí bí, chả biết trong bụng đang nghĩ cái gì. Đã nợ nhân tình người ta thì cứ phải trả lại, cô cũng đồng ý thôi, nhưng thật không ngờ bữa tiệc lại xa hoa như vậy, lúc vừa tới cô hồi hộp đến mức không biết đi đâu, xung quanh chẳng quen biết ai, vệ bảo cũng chả có ở bên. Vì thế Cảnh Táp đành phải tìm một góc nhỏ nào đó để trái tim đang hồi hộp được bình tĩnh một chút thì lúc này, chú ông cười híp mắt. Hỏi thăm mời cô lên lầu, cô ấy ông ấy hòa nhã dễ gần, đi theo kết quả. Lại gặp vệ ung tụng. Cũng may vệ ung tụng không đáng sợ như bên ngoài hay gì tai nhau, chỉ là hơi nghiêm trang một chút, uống vài ly rượu thì cô không sợ nữa, còn kể rất nhiều chuyện thú vị trong nghề cảnh sát cho ông nghe, thoáng cái đã kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ai mà ngờ, Hiểu Hiểu cũng tới. Cứ tưởng rằng Hiểu Hiểu tới là vì Khang Hy, nào hay vệ Hiểu lại đột nhiên thọt một chân vào giữa. Nghĩ đến đó là Cảnh Táp thấy sốt hết cả ruột. Hiểu Hiểu, cậu thật sự không thích Khang Hy à, bây giờ tớ không thể giải thích với cậu được, chờ khi kết thúc buổi tiệc. Cậu sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ cậu uống ít rượu giúp tớ thôi, đừng gây phiền phức nữa. Cô đã đồng ý với vệ hiểu thì nhất định sẽ giữ kín như bưng, không nói ra ngoài với bất kỳ ai. Cô lớn lên ở Mỹ, quan niệm về chữ tín rất mạnh, đã đồng ý thì chắc chắn sẽ làm được. Dù bây giờ cô thật sự cảm thấy mình rất ngu ngốc, sau này gặp chuyện này nữa thì có chết cô cũng không tham dự vào. Còn ở đầu khác, cặp cha con vệ ung tụng và vệ hiểu đang cãi nhau ầm ĩ đến đỏ mặt tía tai, cứ như hai con hổ đang đánh nhau trong lồng. Có lẽ vì không nói lại cậu con trai, vệ ung tụng bày vẻ mặt buồn khổ nhìn chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, lão ông nhìn thấy chưa, thằng bất hiểu này, cãi nhau thôi. Không nói, còn bảo tôi ngoan cố không chịu thay đổi, tức chết tôi. Lão gia tính đại thiếu gia vốn là thế mà. Ông ta trợn mắt, là cha nó, không thừa kế gia nghiệp thì thôi, còn tìm một sĩ quan huấn luyện đội đặc công về làm bạn gái, thế là muốn gì, muốn dùng vũ lực ép ông già này phải không? Câu này nói ra cứ như con của mình là lưu manh vậy. Đột nhiên ông lại thở dài ai oán, đi tới trước bức tranh mà Hiểu Hiểu mới nhìn ban nãy, vẻ mặt xuân sầu thu đau. A Đình à, là do tôi vô dụng, đến bây giờ vẫn chưa có thằng cháu trai thì thắp nén hương, dập cái đầu cho mộ của bà ở dưới đất chắc sẽ rất đau lòng lắm phải không? Hai cái thằng nhóc thối này, một thì tìm cảnh sát, một lại tìm. Ông dừng lại một chút, nửa đặc công, hẳn là muốn để nhà. Chúng ta bị tuyệt hậu đầy mà. Sớm biết vậy, lúc trước tôi không để bà sinh đẻ làm gì, còn chả bằng nuôi hai con chó. Cha nói lý một chút được không, đừng cứ lấy mẹ ra mà nói. Hừ, tao muốn để cho mẹ mày biết hai đứa tụi bây chọc giận cha mày thế nào. Tao cũng 70 rồi, còn sống được bao nhiêu năm nữa, đến lúc đó hai chân trụ một thì làm sao có thể đi gặp mẹ của tụi mày hả? Hiểu Hiểu cảm thấy ông cụ họ Vệ này có thể sống ít nhất tới 100 tuổi. Với tinh thần thế này, giọng nói oang oang thế kia, còn linh hoạt nhanh nhẹn hơn cả người trẻ tuổi, có khi còn tranh được diễn xuất của giải Oscar, có điều gạt được người khác chứ chẳng lừa được cô. Ông ấy là loại người có cuộc đời hưởng thụ, cứ hưởng thụ thì lại cảm thấy cuộc sống hơi nhạt nhẽo, muốn tìm một ít chuyện để làm. Nói chung thì những cụ ông đến cái tuổi này rồi, dù giàu hay nghèo thì cũng như nhau, đều muốn có cháu chắt ôm gối chăm sóc, thích làm ông, nói chung cũng là bình thường thôi. Thấy hai người lại muốn dương cung bạt kiếm muốn khai chiến, chú ông liền rời mục tiêu sang Hiểu Hiểu. Cô Đoan Mộc không biết trong nhà còn ai không? Không ai cả, gọn gàng trực tiếp ăn nói mạnh mẽ, cắt đứt ý niệm muốn rời sự chú ý hai cha con của chú ông. Chú ông khựng lại cũng chẳng biết nói gì hơn. Cô gái này, sao lại không biết nhìn không khí chút nào hết vậy? Hiểu Hiểu đứng dậy, nhìn qua Vệ Ung Tụng. Ngài Vệ, gọi bác là bác Vệ là được. Ông khoát tay nói, những năm còn trẻ cũng chịu không ít đau khổ, thật ra không chú trọng chuyện môn đăng hộ đối thế nhưng nhất định phải tìm một cô con dâu có phẩm hạnh đoan chính, ngoài ra cũng cần quyết đoán, có thể rành rẽ giỏi giang quản lý một mảng kinh doanh trên thương trường càng tốt. Ban đầu, ông luôn cho rằng những cô tiểu thư nhà quyền thế cũng được lắm. Vốn cũng có mấy người khá tốt, tuổi tác xấp xỉ với hai cậu con trai, xem qua thấy cũng không tệ. Vậy mà, hai cậu con trai này lại không thích, muốn được tự tìm, thế nên cũng để tùy ý, vì thế, nhân dịp đại thọ ông liền muốn xem nhân duyên có hợp mắt hay không, tiện thể xem xét nhân phẩm. Tuy cô bé tên là Cảnh Táp có hơi ngờ nghịch nhưng cũng không hổ là một nữ cảnh sát từng được lên tạp chí Cảnh Sát Nhân Dân, rất chính trực, uống rượu khá mà cũng biết nói chuyện đề người già được vui, có thể xem là đủ tư cách. Còn cô gái tên là Đoan Mộc Hiểu Hiểu, ông trái lại có ý muốn để cho cô được quản lý gia nghiệp. Người ngoài luôn nghĩ Vệ Bảo sẽ là người nối nghiệp của ông, ban đầu ông cũng nghĩ như vậy, thế nhưng cậu con trai này luôn muốn tự gây dựng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiệp của riêng mình, sớm muộn cũng sẽ rời đi, Vệ Hiểu lại không theo. Nghiệp kinh doanh, vậy thì chỉ còn có thể trông chờ vào con dâu. Chỉ cần để ông đích thân bồi dưỡng cô gái này vài năm thôi, nhất định sẽ khiến những lão già trong giới kinh doanh phải giật mình hoảng hốt. Bây giờ ngẫm lại một chút, đúng là con mắt của mấy thằng con mình cũng rất được. Dạ vâng, bác Vệ, vốn chuyện giữa bác và Vệ Hiểu cháu không tiện xen vào. Nhưng cháu đã tới, vậy xin hãy để cháu được nói vài câu. Cô chẳng cứng, cũng chẳng mềm tiếp, con cháu tự có phúc của con cháu, chi bằng bác cứ thuận theo tự nhiên, cháu thấy mỗi ngày bác hút ít vài điếu xì gà một chút thì sống đến 100 tuổi cũng chẳng có vấn đề. Sao cháu biết bác hút xì gà? Nói xong, đột nhiên ông đưa mắt nhìn chú ông vội vàng lắc đầu, lão gia, chuyện này tôi thậm chí còn chưa từng nói với hai thiếu gia bao giờ. Vệ Hiểu trợn mắt, không phải cha đã cai thuốc rồi sao? Vệ Ung Tụng lập tức đưa mắt sang hướng khác. Cai rồi, chỉ là thi thoảng nhịn không được. Không nhịn được sao, bác sĩ đã nói thế nào, cha còn cho mình mới 23. 10 tuổi à chú ông, không phải cháu đã nói nếu ông ấy hút thuốc chú phải nói với cháu rồi mà. Đại thiếu gia tính tình lão gia thế nào cậu cũng biết rồi đấy. Một chữ thôi, bướng. Vệ Ung Tụng nói, bây giờ con mới biết cha già rồi, không trẻ nữa à, tại sao vừa rồi không nói. Hiểu Hiểu nhìn hai cha con lại đấu đá nhau, lông mày nhíu lại thành một đường. Cảnh Táp hỏi, sao cậu lại biết bác Vệ hút xì gà? Vì thường xuyên kẹp xì gà trong thời gian dài nên ngón trỏ và ngón giữa của ông ấy, da ở các đốt ngón tay có màu vàng, còn ngón cái có một vết thương nhỏ, hình tròn, đó là do cắt xì gà mà ra. Có lẽ lúc cắt xì gà, không cẩn thận mà bị thương, thế nên có một vòng quanh ngón cái. Với Hiểu Hiểu mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn, lúc ông ấy quan sát cô thì cô cũng đồng thời nhìn lại rất kỹ. Cộng thêm hàm râu của ông ấy, phía đuôi có một rúm dấu vết bị hun khói. Chắc là do không cẩn thận nên bị tàn thuốc đốt phải, điều này cho thấy. Ông ấy hút trộm, vì sốt ruột nóng lòng nên thi thoảng sẽ phạm phải những sai lầm nhỏ. Cô khẽ híp mắt nhìn Vệ Hiểu và Vệ Ung Tụng lại cãi vã, chú ông đang đổ mồ hôi đầy đầu khuyên giải. Có thể bứt ra được rồi. Cô nhìn Cảnh Táp, có phải cậu thấy lồng ngực khó chịu buồn nôn không? Cảnh Táp lắc đầu. Không có, cô chỉ cảm thấy đầu hơi choáng, cảm giác lâng lâng mà thôi. Ấy nhưng, Hiểu Hiểu lại cứ một mực khăng khăng. Không, chắc chắn cậu cảm thấy khó chịu trong người, tớ cùng cậu ra ngoài một chút. Hiểu Hiểu tớ thật sự, chú ông, cháu đưa Cảnh Táp ra ngoài hít thở không khí một chút, cậu hơi khó chịu. Chủ ông đang khuyên can, không rảnh ra để ý hai người, chỉ tùy ý ừ một tiếng đáp lại. Hiểu Hiểu không để Cảnh Táp có cơ hội phản kháng, đưa cô bạn bước ra khỏi cánh cổng phòng hội nghị. Hiểu Hiểu, tớ đã nói không khó chịu rồi mà. Hiểu Hiểu xoay người Cảnh Táp để cô bạn đối diện với cầu thang. Bây giờ xuống lầu tìm nhân viên phục vụ xin tách trà đi. Để chi cơ, cô hung dữ chừng mắt, giải rượu, Cảnh Táp nhận ra tâm tình bạn mình đang khó chịu cũng không muốn chọc cô giận thêm. Được rồi, thế là, ngoan ngoãn đi xuống lầu. Hiểu Hiểu thở ra một hơi, đưa mắt nhìn cánh cửa phòng hội nghị, xem ra hai. Cha con hẵng còn cãi nhau lâu đây, nhân cơ hội này đi xem Khang Hy thế. Nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô cũng xuống lầu, nhưng vì trong sảnh tiệc có nhiều người, cô lại không muốn gặp phải ai nên cứ vừa trốn tránh vừa dò dẫm đi. Sảnh tiệc rất lớn, đường đi cũng nhiều, cô cố gắng nhớ lại đường lúc nãy tới phòng nghỉ, bỗng bất ngờ nhìn thấy một lối nọ, hình như lúc đến có đi qua, thế là đi vào, kết quả lại gặp một ngõ cụt, cô nhíu mày, chuẩn bị quay lại, bất thình lình, đột nhiên đèn tắt hết, bị cúp điện, bóng tối ập tới bất ngờ khiến cô không thể nhìn thấy gì, đành phải đưa tay sờ tường, quay về đường cũ. Đến khi mắt bắt đầu làm quen với bóng đêm thì bất chợt có một bóng ập tới, đẩy người cô vào một góc. Cô không phản ứng kịp, lưng đập vào tường, ót lại được một bàn tay vững vàng đỡ cho nên không có tiếng đập nào cả. Hơi nóng phả vào mặt, xen lẫn chút hương hoa lan xót lại. Khang Hy, đây là hương thơm mà cô rất quen thuộc, anh lại không nói lời nào, vẫn giữ chặt hông cô, không để Hiểu Hiểu động đậy. Thế nhưng cô chắc chắn đó là anh. Cô gắt, anh có biết tiếp cận tôi như vậy, rất dễ bị tôi ngộ thương không? Cô là người luyện võ, thần kinh phản xạ mạnh hơn người bình thường, đôi. Khi não chưa kịp phản ứng thì bản năng cơ thể đã hành động mất rồi. Cũng may vì đang trong bóng tối, cô hơi khựng lại một chút, nếu không thì chắc chắn cô đã đạp bay anh rồi. Nói chuyện đi, anh vẫn trầm mặt như cũ, thế nhưng lúc cô mở miệng muốn nói tiếp thì anh nắm lấy bả vai Hiểu Hiểu, dùng tốc độ sấm sét hôn lên môi cô. Đôi môi, nóng rực dịu dàng áp chặt lên cô, ma sát triền miên. Hiểu Hiểu hoàn toàn bị khí thế của anh gây hoảng, sừng sốt, đến khi lấy lại. Suy nghĩ rồi, muốn dùng lực giãy giụa thì anh lại ôm chặt cô, chặt đến mức cô không thể thở nổi, trong miệng toàn vị nam tính của anh, cái lưỡi mềm dẻo mà lại xâm chiếm có lực cứ mốt thật mạnh một hồi, rồi lại gặm. Gặm cắn cắn, cứ như muốn cắn nuốt cả linh hồn cô. Cô muốn giãy giụa thế nhưng như thể anh đã nghĩ được cách khiến cô không thể dùng lực, tay trái đặt lên eo, nâng người cô lên. Vóc người cô vốn nhỏ nhắn, nháy mắt chân không chạm đất nên hoàn toàn không thể nào sử dụng lực được. Khang Hy đè mạnh cô lên tường, dùng cơ thể của mình để đỡ toàn bộ trọng lượng của Hiểu Hiểu. Khang, tranh thủ lúc anh lấy hơi, môi lưỡi hơi tách ra, cô vất vả muốn nói, chưa nói thành lời lại bị anh nuốt hết. Hiểu Hiểu lại bắt đầu dùng tay đấm anh, nụ hôn này quá bá đạo độc đoán, cô không thở được. Thế nhưng, sự ấm áp này, kiểu hôn gặm cắn thế này, cô lại cảm thấy hơi quen thuộc, như hoa trong mộng, như trăng trong nước, hình như từ lúc nào đó, cô đã từng nhận lấy. Không hề cảm thấy khó chịu một chút nào cả, tựa như đã biết bản năng của cô sẽ phản ứng thế nào, anh cứ tiếp tục từng chút, sau đó lại đổi khách. Thành chủ công thành chiếm đất, cô từ ngừng giãy giụa dưới sự điên cuồng của anh, hóa thành một hồ nước xuân. Nụ hôn tựa như dòng nước luôn chảy mãi đến tận cùng. Ai lại tắt đèn thế, không phải muốn hại người à, đột nhiên có giọng nói bực tức rì rào truyền tới. Sau một tiếng, bụp, đèn lại sáng. Ánh sáng chói mắt đã đánh thức Hiểu Hiểu, đầu tiên không phải cô muốn đẩy ra, mà lại lấy tay che mặt anh lại. Nếu bị ai đó nhìn thấy, chắc chắn đây sẽ là tin tức ngay trên trang nhất của báo sáng mai. May mà đèn sáng lên, người cầu nhàu cũng đi mất, hoàn toàn không phát hiện ở trong góc phòng đang có một sự kiện cưỡng hôn chấn động lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khang Hy vẫn còn đang hôn cô một cách cuồng nhiệt, chẳng hề có vẻ căng thẳng hồi hộp sợ có người phát hiện hành động của mình. Tên khốn khiếp này, muốn hôn tới khi nào đây? Bàn tay nhỏ nhắn vốn đang che mặt Khang Hy, nay đã mon men được đến tóc, hung dữ kéo tóc anh, nháy mắt đã bứt được một nhúm. Anh rên đau đớn, vẫn ôm cô thật chặt nhưng nay đã tỉnh táo trở lại. Sau đó, từ từ mở đôi mắt u ám không thấy được chút ánh sáng, đó là một đôi mắt không còn chút hy vọng, hờ hững lạnh lùng mà mờ đục khô khan. Anh nhìn cô chằm chằm, tha thiết như muốn khắc sâu vào xương cốt, mang theo nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Đột nhiên, anh nắm chặt nắm tay, hung hăng đập vào bức tường cô đang dựa vào, bàn tay bấu vào vai cô thật sâu thật chặt như muốn dùng sức mạnh này, đem từng chữ mình nói khắc thật sâu vào đáy lòng cô. Có chết tôi cũng không buông tha cho em, tốt nhất em hãy chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, vì tôi sẽ quấn lấy em cả đời. Rõ ràng là khuôn mặt đang đau khổ gần chết mà lại nói ra những lời thật hung dữ, chả liên quan tí nào. Cô đưa hai tay xoa lên mặt Khang Hy, anh như bị phỏng tới nơi, run rẩy, nỗi bi thương trong mắt lại dày đặc hơn. Hiểu hiểu, nếu tôi có chỗ nào không tốt em nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa. Chỉ xin em đừng tùy tiện lựa chọn như thế. Anh đang cầu xin cô, ngữ điệu sao mà hèn mọn. Thế nhưng, đột nhiên lại đổi giọng, tức tối hậm hực nói. Rốt cuộc Vệ Hiểu, có chỗ nào tốt, dáng vẻ thì phát mệt, vừa nhìn cũng biết đồ ăn cám mà. Lớn, bộ mặt cả ngày như vừa bước ra từ sương khói. Là đang châm chọc Vệ Hiểu nhìn hơi ẻo lả, biểu cảm khô khan, là đầu heo chỉ biết xơi thức ăn gia súc. Rõ ràng là công kích người ta một cách trần trụi, cô rất muốn cười, nhưng lại không cười nổi, nâng mặt anh lên. Khang Hy, trong tình yêu phải bình đẳng, anh không nên yêu một cách hèn mọn như vậy, nhưng mà thế này mới có thể khiến em nhìn tôi nhiều hơn một chút. Trái tim cô run lên, muốn trốn khỏi tư thái cầu xin này của anh. Trong ánh mắt phức tạp của anh có đau khổ, phẫn nộ và cả sự bất đắc dĩ đan xen không ngừng, khiến cô không thể đối mặt với anh được. Nếu như nói, lúc trước cô cho rằng mình đã làm một chuyện rất ngu xuẩn, thì bây giờ cô lại cảm thấy mình không chỉ ngu ngốc mà còn không đáng tha. Thứ, vì cô phát hiện, mình có thể ép người đàn ông trước mặt này phát điên vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Rõ ràng là một con người cao ngạo lạnh lùng như thế, tại sao trước mặt cô lại nghịch ngợm, lại dịu dàng, lại hèn mọn đến vậy? Có một nỗi tiếc thương chưa từng có dâng trào trong lồng ngực moi móc hết tình cảm trong lòng cô ra ngoài. Đồ ngốc giả đó, giả làm bạn gái anh ta thôi. Ngốc thật, lúc này, dù là cam đoan, dù là hứa hẹn gì đi chăng nữa cũng chẳng thể so sánh với câu nói ấy, khiến đôi mắt u ám lại lấp lánh một lần nữa. Khang Hy chấn động, cặp mắt buồn bã bỗng sáng trưng như đèn pha, đôi mắt có thần càng lúc càng sáng, lóe ra tia kinh hỉ như vầng thái dương vừa nhô lên từ đằng chân trời, càng lúc càng chói lọi. Cô nghĩ, ánh mắt như thế vẫn thích hợp với anh hơn. Đột nhiên, đôi mắt kia lại chuyển sang dữ tợn, trừng mắt nhìn cô. Em lại dám gạt tôi? Cô sừng sốt, thay đổi này hơi nhanh quá rồi. Anh lại cúi đầu xuống, hung dữ hôn cô. Khang Hy, nói rõ cả rồi, anh còn hôn gì nữa? Dù sao cũng hôn lộ liễu thẳng thừng vậy rồi, tôi còn sợ gì nữa? Sẽ bị người ta nhìn thấy. Đột nhiên anh ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mặc kệ, suýt nữa tôi đã bị em giết chết rồi. Hiểu hiểu hoảng lên, vì sau lưng không có gì đỡ nên cô sợ té, vô thức dùng chân kẹp quanh hông anh. Anh lại đổi mặt tường, lại hung hăng chặn cô lại tiếp tục hôn. Anh thả ra, sao lại thiếu mất cái răng thế này? Lại còn là cái răng cấm ở sâu bên trong nhất, bị em đánh, 6 cái tát, răng cũng lỏng ra, nên nhổ luôn. Anh thở phì phì nói, hiểu hiểu, lúc này, nên phản ứng thế nào đây? Tê tê, đau, cái gã này, lại cắn, cách trương.